Tôi nghĩ đây là một cái việc làm rất khó mà ở chùa Hoằng Pháp chúng ta làm được. Khó có nghĩa là tập hợp Phật tử tu suốt một tuần lễ thì ít có nơi nào làm được. Mà khó hơn nữa là với một cái số lượng hành giả đông trên 3.000 người thì đó cũng chắc chắn là khó có nơi nào làm được. Khó được, đã được. Khó làm, chúng ta đã làm. Thì chính cái việc này chứng tỏ rằng có chư Phật hộ niệm cho chúng ta, có hộ pháp Long Thiên giữ gìn chúng ta, cho nên vượt qua được hết tất cả những cái khó và thành tựu được cái pháp môn tịnh độ của chúng ta trên nhân gian này. Tôi xin thay mặt cho ban trị sự biểu dương việc làm của tăng ni và Phật tử chùa Hoằng Pháp chúng ta hôm nay. Sau đây tôi có một số cái suy nghĩ nhằm sách tấn cho tất cả các hành giả khóa tu 43 của chúng ta hôm nay. Pháp môn niệm Phật này thì chúng ta biết là phát xuất từ Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì ba kinh này được Bồ Tát Thế Thân tập hợp lại để làm ra một cái pháp môn tu tịnh độ của chúng ta, gọi đó là tịnh độ tam kinh ở trong tịnh độ luận của Ngài. Tức là Ngài chứng minh cho tất cả mọi người thấy cái thế giới tịnh độ, thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà là có thực, có người đã vãng sanh về thế giới đó. Đương nhiên, Bồ Tát Thế Thân thì Ngài cũng đã từng qua lại giữa thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà và thế giới ta bà của Đức Phật Thích Ca. Cái pháp môn này được phát triển mạnh ở Trung Quốc là nhờ có Ngài Huệ Viễn, Ngài Thiện Đạo. Từ đó mới thành lập ra một cái tông phái tu hành gọi đó là Tịnh Độ Tông. Và Tịnh Độ Tông thì cũng giữ theo cái tinh thần của Bồ Tát Thế Thân, tức là lấy ba bộ kinh mà làm tông chỉ để tu hành và phát triển thêm lên. Khi mà truyền sang Nhật Bản thì bây giờ được Ngài Pháp Nhiên, rồi kế đó nữa là Ngài Thân Loan mới thành lập ra Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ Chân Tông. Định Tịnh Độ Tông, Tịnh Độ Chân Tông của Phật giáo Nhật Bản lúc bây giờ mới đưa ra một cái thuyết gọi là đới nghiệp vãng sanh, vẫn lấy tính, hạnh và nguyện làm chỉ nam cho cái tu hành. Có nghĩa là cái người tu hành này thì trước nhất là phải có cái niềm tin vững chắc là có thế giới cực lạc, có Đức Phật A-di-đà và có những người đã vãng sanh. Cho nên khi mà chúng ta tu hành, chúng ta không đặt trọn cái niềm tin như thế thì cái việc tu hành không có kết quả. Tin có Đức Phật A-di-đà, có thế giới cực lạc và có những người đã vãng sanh, rồi lúc bây giờ nữa là chúng ta mới chuyên tâm niệm Phật. Chuyên tâm niệm Phật thì chúng ta lại có trì danh niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Trì danh niệm Phật là bước ban đầu, nhưng mà cái phần quán tưởng niệm Phật đó, thì cái này mới là chính để giúp cho chúng ta được vãng sanh. Tại vì khi mà chúng ta trì danh niệm Phật, tức là niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà, nhưng mà khi quán tưởng niệm Phật đó, thì từ cái chỗ niệm danh hiệu đi vào ở trong cái ức niệm và hình dung ra được Đức Phật A-di-đà, hình dung ra được thánh chúng và hình dung ra được thế giới cực lạc. Dùng cái pháp quán này, chúng ta nương theo cái quán kinh, tức là quán vô lượng thọ kinh, có nghĩa là quán tưởng về thế giới cực lạc, quán tưởng về những người tu hành bên thế giới cực lạc, và quán tưởng cái hình tượng của Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp. Đó là một cái bước tiến về tâm linh của chúng ta. Có nghĩa là rời ngữ ngôn văn tự để phát huy cái mặt tâm linh của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ hành giả tu cái pháp môn này thì thường người ta có một cái nhìn mà khác hơn cái người bình thường. Khác hơn làm thế nào? Tức là người bình thường thì chúng ta nhìn, ta thấy cảnh vật chung quanh ta, chúng ta nghe những cái tiếng nói chung quanh chúng ta, âm thanh của tất cả các loài. Nhưng mà cái người khi quán tưởng niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật, thì lúc bây giờ đi lần vào ở trong nội tâm. Lần vào trong nội tâm cho nên cái thế giới ở bên ngoài tự nhiên từ từ đóng kín lại. Cho nên cái pháp môn niệm Phật này nó thù thắng ở chỗ đó. Nó vượt ra ngoài cái trì danh chúng ta. Thì bây giờ nó có nghĩa là từ từ đóng kín lại, cái thế giới bên ngoài đóng kín lại. Chỗ này người ta gọi là niệm cho đến cái vô niệm. Vô niệm này là gì? Tức là không sử dụng cái ngữ ngôn văn tự nữa, không sử dụng âm thanh sắc tướng nữa. Vô niệm là không có một cái niệm mà theo trần duyên bên ngoài, thanh trần bên ngoài. Nhưng mà lúc bây giờ nữa, cái niệm này nữa là ở trong tâm chúng ta nữa, luôn luôn có. Thì tới chừng đó nó thực. Cái thế giới mà ta bà này, cái phiền não nhiễm ô này, từ từ rơi rụng và từ từ đóng kín lại. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta khi tu hành suy nghĩ về cái điểm này. Ta không còn nghe những cái âm thanh chung quanh chúng ta, không còn nhìn thấy những cái cảnh chung quanh chúng ta. Thì nếu mà chúng ta niệm Phật tới cái mức này thì sao? Nó đồng với cái pháp môn mà Đức Phật dạy cho tất cả các hàng thinh văn tu để đi vào Niết Bàn. Tức là đạt tới cái chữ không, đạt tới cái chỗ giải thoát. Thì như vậy đó, cái pháp môn niệm Phật chúng ta vẫn đồng với cái Phật pháp căn bản của Đức Phật. Không có gì mâu thuẫn chỗ này hết. Tại vì giải thoát mà Đức Phật dạy các hàng thanh văn thì cũng nằm ở trong cái chỗ không, vô tác và vô nguyện. Như vậy đi vào ở trong thế giới không. Thì ở đây chúng ta niệm Phật mà ban đầu thì chúng ta nghe trần duyên bên ngoài, kế đó chúng nghe thuần tiếng niệm Phật, và sau đó nữa thì chúng ta thấy tâm chúng ta hoàn toàn trống không, an lạc, giải thoát. Cho nên chúng ta đã đi vào cái cánh cửa giải thoát mà Đức Phật dạy cho các hàng nhị thừa tu rồi. Cho nên từ phía bên trong cánh cửa giải thoát này, thì nếu mà chúng ta có cái tịnh nhân tức là cái hạt giống tịnh độ của chúng ta, từ ở trong tâm nó phát khởi lên, thì cái hạt giống tịnh độ này là gì? Tức là cái niềm tin của chúng ta có Đức Phật A Di Đà, có thế giới cực lạc và có giảng sanh về tịnh độ. Cái đó là cái hạt nhân tịnh độ của chúng ta. Cái khi trần duyên chấm dứt rồi thì lúc bây giờ nữa cái hạt nhân này nó phát triển lên, thì người ta gọi đó là ở bên ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà bên cực lạc đã có một cây sen mọc lên. Từ một cái hạt nhân tịnh độ này sẽ nảy mầm và thành ra một cây sen. Cho nên lúc bây giờ cái người niệm Phật thì thân để trong thế giới ta bà này, nhưng mà cái tâm thì đã đem đặt vào trong ao thất bảo của Đức Phật A Di Đà. Cho nên Huyền Giác Đại Sư ngài cũng nói: thê tâm an dưỡng hương. Thê tâm an dưỡng hương có nghĩa là đem cái tâm của chúng ta mà đặt ở trong thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Cái thân thì ở thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm đặt bên kia. Cái người tu như thế nó có khác với những cái người mà tu bình thường. Tại vì cái người mà đem cái tâm mình đặt ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà rồi đó, nó khác với cái người mà tâm để ở tại thế giới ta bà. Cho nên nếu mà quý vị tu hành cái tâm của mình để ở thế giới ta bà này đó, có nghĩa là những cái điều mà chướng tai gai mắt đó, luôn luôn hiện ra. Huynh đệ đồng hành đồng sự với chúng ta đôi khi chúng ta cũng không bằng lòng. Ta thấy cái cách ăn của người này, cách đứng của người kia, cách lại của người nọ, cách nói của đại chúng làm cho chúng ta có cái bức xúc. Nếu mà ta có bức xúc đó là sao? Tâm chúng ta để ngay trên thế giới ta bà. Mà tâm để trên thế giới ta bà mà tu tịnh độ nữa thì cái này chắc chắn không bao giờ vãng sanh được. Cho nên chấm dứt cái thế giới ta bà, đem cái tâm đặt bên thế giới cực lạc. Tại vì cái khi mà nghiên cứu về pháp môn tu này và thực tập thử, tôi có cái cảm giác, có cái cảm giác là ta có thể làm được. Thân Loan Đại Sư làm được, ta cũng làm được. Cho nên lúc bây giờ đó tôi tập, tôi thực tập. Nên ngồi trong phòng hoặc là ngồi ở trong chúng, nhưng mà khi nhiếp tâm niệm Phật lại đó, thì gần như là tất cả cái gì ở trong phòng tôi đó, nó từ từ biến mất để trở thành không. Rồi cái âm thanh chung quanh của đại chúng gần như tôi không còn nghe. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Huệ Năng Đại Sư cũng có kinh nghiệm cái chỗ này. Nếu là bậc chân tu thì không bao giờ thấy lỗi người. Cho nên nếu mà thấy lỗi người khác đó, thì chắc chắn 100% ta không vào thiền định được, và ta cũng không bao giờ về thế giới cực lạc được. Cho nên cái người đó tâm vẫn kẹt ở thế giới ta bà. Vì vậy đó mà chúng ta phải đem cái tâm mình đặt vào trong trong thế giới cực lạc của Đức Phật ấy đó. Đó là cái người tu tịnh độ. Mà khi đem cái tâm chúng ta đặt vào thế giới cực lạc rồi đó, thì quý vị thấy sao? Cái thế giới ta bà này biến mất mà thế giới cực lạc hiện ra. Cái pháp môn này nó có một cái thù thắng, nó đốt giai đoạn và đi tắt là như vậy. Tức là từ thế giới ta bà ngang qua thế giới cực lạc, không phải trải qua một cái giai đoạn mà chúng ta ba a tăng kỳ để mà tu tất cả các pháp. Vì sao? Vì trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tới cuối cùng chứng được cái Niết Bàn. Mà khi chứng được Niết Bàn, được giải thoát rồi nữa, phải trải qua thêm 100 kiếp nữa hành Bồ Tát Đạo, độ chúng sanh nhiều như vi trần, thì lúc bây giờ mới thành Phật được. Cho nên Nếu bây giờ chúng ta đi theo cái con đường mà của chư Phật đi đó, thì trải qua trăm kiếp ngàn đời không biết bao giờ ta ra được hết. Cho nên Đức Phật mới tìm ra một cái phương pháp mà dễ nhất để cho tất cả mọi người tu có thể được giải thoát. Nên tôi nói đó, thí dụ như bây giờ cái xã hội chúng ta đây, cái xã hội văn minh của chúng ta đây, thì sao? Nó tiến hóa từ cái thời kỳ cổ đại cho đến cái thời kỳ hiện đại. Tất cả những cái mà loài người chúng ta phát minh ra được, thì bây giờ đó, nếu mà có phát minh ra được rồi đó, thì ta tiếp nhận ngay cái phát minh này mà ta tu học hay là trang nghiêm cho cuộc sống, thì chúng ta sẽ có ngay một cái đời sống văn minh. Còn nếu mà chúng ta phải nghĩ chúng ta phát xuất từ một cái con người mà mới sanh ra không chấp nhận cái văn minh, tức là không chấp nhận cái phát minh của người đi trước, rồi chúng ta bắt đầu chúng ta mày mò từ cái thời kỳ đồ đá cho đến thời kỳ đồ đồng, rồi cho đến trải qua các thời kỳ tiền sử, thì như vậy đó, trong một đời chúng ta đó, chúng ta phát minh được cái gì? Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên chư Phật đã tìm ra được, đã tìm ra được, thì bây giờ ta nương theo cái khám phá của Đức Phật mà ứng dụng trong cuộc sống mình được giải thoát ngay. Cho nên cái phần này là vô cùng quan trọng. Tại vì trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu của Đức Phật để làm gì? Ba A Tăng kỳ kiếp tu này nữa để đắc được quả A La Hán, có nghĩa là cắt đứt được cái trần duyên. Cắt đứt cái trần duyên. Cho nên mới ban đầu mà Đức Phật tu thì sao? Bây giờ nữa, mới bắt đầu từ cái quán pháp tứ niệm xứ trước. Ta nói quán thân bất tịnh, rồi quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, thì bây giờ mới được chứng được cái không giải thoát niết bàn ấy. Đây là một quá trình mà Đức Phật đã đi. Rồi đó, trải qua một cái giai đoạn khác nữa, gạn lọc cái tâm của mình. Ta nói tất cả những cái gì mà chúng ta thấy xấu loại bỏ ra, cái gì tốt phát triển lên. Cho nên cái này ta bảo là cái giai đoạn tu tứ chánh cần này. Thế nên gạn lọc hết cái này rồi nữa, thì lúc bây giờ nó mới tìm trở lại trong tâm mình nữa, gọi là có năm cái căn lành chúng ta phát triển lên: tính, tấn, niệm, định và huệ. Tên Đức Phật qua cái này. Thế nên từng bước mà đi vào, rồi tới cuối cùng tới Thất Bồ Đề Phần, thì tất cả những cái này á, khi chúng ta biết, chúng ta chấp vào các pháp này khổ sở, cho nên tới cuối cùng vẫn lấy cái xả làm chính. Niệm rồi trạch pháp, rồi tinh tấn, rồi hỷ, rồi khinh an, rồi định, xả. Tới đây đó là mới xả được cái này một cái, thì mới lên Niết Bàn. Mà Đức Phật nói thôi, đừng có đi cái con đường này, tôi đã đi rồi dài lắm, ba tăng kỳ kiếp, các ông có đi nổi không? Mà khi mà ta đi như vậy đó, ta cứ bò lên rồi trật rớt xuống, bò lên rồi rớt xuống, kiếp này tu chưa đắc đạo thì đã chết rồi, cho nên sanh trở lại đôi khi quên mất. Lỡ sanh vô nhà ngoại đạo biết đâu mà tu. Cho nên Ngài thấy cái con đường này khó quá đấy, cho nên Ngài mới đưa ra cái pháp môn tịnh độ này cho mình đi tắt. Bây giờ chỉ có một cái đó, có cái niềm tin chúng ta rồi, đem cái niềm tin này, đem cái tâm này đặt ở bên thế giới cực lạc, cắt đứt cái này ngay. Cho nên các Phật tử tu hành phải tập luyện làm sao mà cắt đứt được cái trần duyên ở thế giới này. Cái cảnh này chúng ta mượn tạm, nhưng mà không phải chỗ này là chỗ vĩnh viễn. Mượn cái cảnh này để chúng ta làm một cái bệ phóng mà đưa cái phi thuyền tâm chúng ta đi về thế giới cực lạc. Ta nói không có cái chùa Hoằng Pháp, không có cái đạo tràng, không có cái con người chúng ta, thì chúng ta không làm sao tu được hết. Cho nên mượn cái này để làm cái bệ phóng mà đẩy cái tâm chúng ta đi về thế giới cực lạc. Cho nên đem cái tâm đặt vào đó, hơn nhau là chỗ này. Cho nên ai mà biết mượn cái bệ phóng này, phải không, đưa cái tâm về cực lạc đó, thì người đó sẽ đắc đạo. Còn nếu mà không nữa thì bị lửa đốt chết thôi. Thế là ở ngay trong đạo tràng này tu có người về cực lạc, nhưng mà có người phiền não phát sanh. Cái điều này là cái điều quan trọng. Thế là phiền não phát sanh là sao? Khi vào đây tu rồi, cứ nhìn qua nhìn lại thấy tất cả những cái mình không bằng lòng. Thấy những cái mình không bằng lòng, rồi phiền não mình phát sanh, rồi mình giận người này, mình ghét người kia. Thậm chí có những người nói là thôi tôi không tu nữa đâu. Không tu nữa thì xuống địa ngục ở, phải không? Tất cả những cái này là chúng ta mượn. Chúng ta mượn cái này để chúng ta đưa cái tâm về bên kia. Khi mà ai đưa cái tâm về bên kia được á, ta nói giữa cái thế giới cực lạc và thế giới ta bà chúng ta nó có một cái khoảng cách, ta gọi là cái khoảng chân không, cho nên chúng ta phải đi qua ngang này. Ta nói thế giới cực lạc ở bên kia, thế giới ta bà bên này, cũng như giữa cái trái đất chúng ta và mặt trăng vậy, nó có cái khoảng giữa, khoảng chân không. Cái khoảng đó là nó không phải ảnh hưởng của trái đất, mà nó cũng không phải ảnh hưởng của mặt trăng. Cái khoảng giữa này nó không phải là ảnh hưởng của thế giới ta bà, mà cũng không phải ảnh hưởng của thế giới cực lạc. Cái chỗ này nó là cái gọi là không. Cái thế giới không mà Đức Phật tu chứng được. Cho nên ở trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật bảo là không sanh đại giác trung. Không sanh đại giác trung, như hải hữu nhất âu pháp. Cái thế giới này sanh ra trước. Cho nên từ cái thế giới ta bà chúng ta qua thế giới cực lạc nó có khoảng giữa này. Cho nên phần nhiều những người tu hành á, tại vì cái quả tiễn yếu quá, niềm tin chúng ta yếu quá, cho nên mới vừa phóng lên á, chưa ra tới cái tầng chân không này nữa thì bị trái đất hút ngược lại. Cũng rớt trở lại trái đất thôi. Thì bây giờ đó, cái niềm tin chúng ta chưa vững, chưa dứt khoát thì sao? Tâm chúng ta mới hướng về cực lạc, hướng về cực lạc mới vừa đưa cái tâm lên đường chút á, thì dục á, nhớ việc này nhớ việc kia rớt trở lại. Đây các Phật tử tu hành rồi. Tại vì cái trường hợp này tôi đã trải qua nhiều lần như thế, tôi biết. Cái tâm thử phóng nó đi qua tịnh độ thì dùng hết sức chánh niệm của mình á, mà đưa cái tâm về cực lạc, mà mới vừa đưa lên một khúc á, biết nó tới đâu biết không? Dục nhớ là chuyện này chưa làm đây, nhớ một cái rớt xuống liền, trở lại thực tế. Cho nên cái bất giác này nó xảy ra trong đời tôi cả trăm lần, cả ngàn lần. Thành ra tôi có kinh nghiệm trong đó. Cái tâm chúng ta đang hướng lên. Thành ra nhiều khi chúng ta đứng yên lặng, nhiều khi chúng ta ngồi tĩnh tọa, cái tâm chúng ta đang hướng về cái mục tiêu nào đó, dục bất chợt có một cái gì đó thì chúng ta trở lại thực tế. Mà trở lại thực tế này tôi có cái cảm giác giống như là cái quả tiễn chúng ta bị xì rồi rớt xuống rồi. Nhưng mà chúng ta không nản, chúng ta không nản. Hay mỗi lần rớt xuống thì chúng ta tìm nhiên liệu để tạo một cái quả tiễn mới. Mỗi một lần rớt xuống thì chúng ta suy nghĩ, cân nhắc tại sao mà chúng ta rớt xuống đây, tại sao ta không về cực lạc được. Cho nên từ chỗ đó tìm đọc thêm kinh điển, tìm đọc thêm cái chú sớ của các cái bậc cao tăng trước, tức là các vị cũng đã từng trải qua những giai đoạn như thế, cho nên lúc bây giờ mình điều chỉnh trở lại để kiện toàn một cái quả tiễn thật mạnh để bắn một cái là đi qua tới. Đó là một cái điều mà vô cùng quan trọng của cái người tu tịnh độ. Cho nên cái khi mà điều chỉnh cái này, bay lên rồi rớt xuống, bay lên rớt xuống nhiều lần như vậy đó, thành ra tôi mới thấy được thấy được cái kinh nghiệm của Thái Hư Đại Sư đó. Ngài nói là tịnh độ tam kinh không chưa đủ, cho nên mới thêm cái gọi là tịnh độ ngũ kinh. Cho nên Ngài mới đưa thêm kinh Hoa Nghiêm vào, rồi Ngài mới đưa thêm kinh Lăng Nghiêm vào, lấy cái này đưa vô cho nó trở thành ngũ kinh, tức là năm cái kinh này gọi là căn bản của tịnh độ. Cho nên bây giờ đó, nếu mà đưa ngũ kinh vô, đưa kinh Hoa Nghiêm vô để làm gì đấy? Đây là cái trường hợp làm cho chúng ta cái niềm tin vững hơn. Cho nên kinh Hoa Nghiêm, cái điểm mà tâm đắc nhất của chúng ta là gì? Niềm tin là mẹ sanh ra tất cả các đức Phật, cho nên phải củng cố niềm tin. Tại vì cái nhiên liệu không đủ, cho nên bay lên nửa chừng là cạn rồi rớt xuống, cái này chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta phải trang bị cho nó thật đầy đủ. Cho nên lúc bây giờ đó là cái phi thuyền của chúng ta được đem đặt trên một cái quả tuyến chính, và chung quanh có bốn cái quả tuyến phụ để bắn, phải không? Bắn một loạt đi đó là năm quả tuyến để đẩy cái phi thuyền đi, đẩy tâm ta đi chứ mới tới cực lạc được. Cho nên sau này tôi mới thấy mấy cái bệ phóng của Mỹ mà phóng phi thuyền thôi lên, nó phải có những cái quả tuyến phụ bám chung quanh. Tôi nói này đúng rồi này, cái pháp môn tu tịnh độ chúng ta cũng phải thiết kế theo kiểu này. Cho nên bây giờ đó, bốn cái kinh phụ này, cho nên bốn cái kinh phụ này nữa chúng ta mới đem đặt vào trong chung trong một bể phóng. Thì tất cả những cái phương tiện này đầy đủ, cho nên cái này là gì? Đưa chúng ta ra không gian. Cho nên tất cả những cái kinh này nữa, đưa chúng ta nữa, đưa qua khỏi cái không gian, tức là khỏi cái sức hút của trái đất, hay là khỏi sức hút của thế giới ta bà. Cho nên kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, luôn cả kinh Vô Lượng Thọ. Cho nên tất cả các cái kinh này đó là dùng cái sức đẩy để đẩy chúng ta ra. Cho nên lúc bây giờ đó tôi mới thấy các vị tổ sư họ tu hành, họ có biết cái kết hợp. Kết hợp hết tất cả các kinh lại để đưa chúng ta lên cao. Cái bước ban đầu là chỗ đó. Nhưng mà cái khi lên rồi đó thì sao? Qua khỏi không gian rồi đó thì các Phật tử nhớ thêm điều, bấm nút bỏ trở lại mấy cái quả tiếng phụ này, không? Chứ đeo theo thì nặng, cũng không đi tới bên kia được đâu. Cho nên lên trên không gian rồi, được giải thoát rồi, mà lúc bây giờ đó, chúng ta còn ôm kinh ra chúng ta tụng nữa, thì trường hợp này nặng rớt trở lại nữa. Cái này tôi cũng đã rớt mấy lần rồi, thầy đã biết. Cho nên những người kinh nghiệm trước ta họ nói sao? Họ nói đi qua sông thì cần thuyền bè, nhưng mà qua khỏi sông rồi đó thì bỏ thuyền để đi. Thì bây giờ đó, chúng ta đi qua thế giới cực lạc cũng vậy. Cái khi đi đó thì chúng ta cần tịnh độ ngũ kinh để làm bệ phóng đưa đi. Nhưng mà ra khỏi không gian rồi đó, tất cả này bỏ lại để cho cái phi thuyền chúng ta nhẹ hơn, để cho cái tâm chúng ta nhẹ hơn. Cho nên là lúc bây giờ cái tâm chúng ta không còn cái gì nữa, không còn cái vướng bận bất cứ một cái gì nữa, thì lúc bây giờ nó mới có thể tới cực lạc được. Thành ra cái thế giới ta bà này chấm dứt thì cái tâm chúng ta nó mới đặt vào trong thế giới cực lạc được, ao thất bảo được. Đây là một cái điều quan trọng. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, làm sao để tới chỗ này. Mà tới chỗ này đó, thì chỉ có cái tâm thanh tịnh của chúng ta mới tới được thôi. Gọi là cái tịnh nhân, tức là cái hạt nhân của tịnh độ của Hoa Sen đó, thì bây giờ mới tới đây được. Chứ còn có một cái khái niệm nào đó thì chúng ta rớt lại trần gian. Có một cái vị tổ của Việt Nam chúng ta nó bảo là khi mà tu hành đó, thì nó có nhiều lắm, nhiều pháp môn tu lắm. Nên Ngài mới nói là kinh điển lưu truyền 84,000 học hành không thiếu cũng không dư. Hôm nay tính lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Thành ra chữ như này là gì? Tức là tâm chân như của chúng ta. Ta niệm cái tâm chân như này không dính bận bất cứ một cái gì hết, thì lúc bây giờ chúng ta mới đem đặt vào thế giới cực lạc được. Mà khi đặt vào thế giới cực lạc á, thì này khác rồi. Khi tâm chúng ta đặt vào được thế giới cực lạc đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta nghe, nghe được pháp âm của Đức Phật A-di-đà. Nghe cái này là gì? Nghe bằng tâm, chứ không phải nghe bằng ngôn ngữ. Thành ra tất cả các Phật tử nhớ cái điều này. Thành ra lúc bây giờ chúng ta nghe kinh là ta nghe bằng tâm. Thành ra tâm ta nó qua tâm Phật. Cho nên cái người nào mà tu tới chỗ này, đạt tới chỗ này nữa, thì lúc nào chúng ta nghe kinh, nghe Đức Phật thuyết pháp. Nên tôi, nó có những cái lúc tôi ngồi yên lặng, thành ra tôi nghe, nghe tiếng tụng kinh. Khi mà ngồi yên vậy đó, nghe tiếng tụng kinh, thì bây giờ đó tôi mới đứng dậy, tôi đi tìm thử có ai tụng kinh, phải không? Tôi đi tìm khắp chùa, tôi không thấy ai tụng kinh hết. Bây giờ khuya mọi người ngủ hết mà ai đâu tụng. Nghe tiếng tụng kinh, mà đứng dậy đi tìm thì không thấy ai hết. Lần lần tôi mới phát hiện ra cái này. Tức là cái thế giới tâm của chúng ta, ta nghe tụng kinh là chúng ta cũng nghe được cái âm thanh kỳ diệu của chư Phật, chư Bồ Tát, chư vị tổ sư. Người ta tụng kinh ở trong cái pháp giới. Cho nên tôi mới nhớ Kinh Hoa Nghiêm dạy mình đi vào trong pháp giới. Cho nên khi vào ở trong pháp giới thì lúc bây giờ để chúng ta nghe đủ hết. Cho nên nghe tiếng của các vị Bồ Tát, của các Đức Như Lai thuyết pháp. Cho nên lúc bây giờ cái nghe này của chúng ta là nghe bằng cái tâm của chúng ta, chứ không phải không nghe bằng ngôn ngữ nữa. Thì trở lại cái bình thường thì ta không nghe gì hết. Nhưng mà vào ở trong trạng thái yên lặng của tâm thì lúc bây giờ chúng ta nghe. Cho nên cái người mà về cực lạc nghe Đức Phật thuyết pháp cũng nghe bằng tâm của mình. Mà cái người mà nghe được Đức Phật A-di-đà thuyết pháp bằng cái tâm của mình thì sao? Nghe rồi nữa thì liền ngộ, ngộ vô sanh nhẫn. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chỉ một lần nghe Đức Phật thuyết pháp thì tâm chúng ta đã ngộ được vô sanh. Được vô sanh. Bình thường một vị A-la-hán tu phải mất 3 tăng kỳ kiếp mới chứng được cái chỗ này. Mà bây giờ ta chỉ một lần nghe Đức Phật thuyết pháp, ta liền chứng được vô sanh thôi. Nhưng mà nghe này đó là tôi nói là nghe bằng tâm và nghe ở thế giới cực lạc. Phải đi tới thế giới cực lạc nghe Đức Phật A-di-đà bên thế giới cực lạc thuyết pháp á, thì bây giờ mới được tới chỗ này. Thành ra khi mà nghe xong rồi sao? Bảo là nghe xong liền ngộ vô sanh nhẫn. Cho nên khi mà chúng ta nghe được ở bên kia rồi nữa, thì lúc bây giờ ta liền chứng được quả vô sanh. Mà khi các Phật tử chứng được quả vô sanh thì sao? Cho nên chứng được vô sanh rồi nữa, ta bảo là vô sanh mà hiện sanh. Vô sanh hiện sanh. Thì khi mà vô sanh hiện sanh á, thì bảo rằng á, không rời an dưỡng mà trở lại ta bà. Thì như vậy đó, tâm chúng ta vẫn ở thế giới cực lạc, nhưng mà thân chúng ta ở thế giới ta bà này. Cho nên á, lúc bây giờ cái thân của chúng ta bên thế giới ta bà này đó, trở thành một cái vệ tinh của thế giới cực lạc. Đây là cái điều kỳ diệu của pháp môn tịnh độ. Nó trở thành cái vệ tinh là sao? Ở ngay thế giới ta bà này bắt được tín hiệu ở bên thế giới cực lạc. Ta đã bắt được cái tín hiệu bên thế giới cực lạc, cho nên từ thế giới cực lạc Đức Phật thuyết kinh ở bên này chúng ta nghe được. Đây là trên bước đường tu. Rồi đó, từ một cái vệ tinh, tức là có một người ngộ vô sanh nhẫn ở trên thế giới ta bà này, đó là một cái vệ tinh. Nếu mà tất cả những người khác có cái hạt nhân tịnh độ, tức là có niềm tin đó, có niềm tin đó, thì tôi nói là ví dụ như quý vị có một cái gì, cái vi tính này, có một cái nối mạng này, Thành ra khi nối mạng đi thì cái trường hợp này đó, một chỗ này thuyết pháp mà khắp cả thế giới cùng nghe được, cùng thấy được. Đây là cái điều kỳ diệu. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, của chúng ta đó, phải nhận ra được cái pháp môn này. Nên có một người đắc đạo rồi, có một người đắc đạo ở trên thế giới ta bà này, họ làm tổ của một pháp môn, thì tự nhiên tất cả những người khác khi có nhân duyên tiếp xúc, có nhân duyên tiếp xúc thì lúc bây giờ đó họ liền được an lạc và giải thoát. Đây là pháp môn tịnh độ của Đức Phật. Cho nên cái điều quan trọng nhất là trên bước đường tu chúng ta đây đòi hỏi cái chỗ nhất tâm. Nên từ cái chỗ nhất tâm này đó mà tới thế giới cực lạc, mà tới thế giới cực lạc nghe pháp được thì tâm chúng ta thanh tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh thì bây giờ đó, chính ở bên này cái thân của chúng ta, cái cuộc sống của chúng ta, cái hoàn cảnh của chúng ta đó, nó biến thành ra cái thanh tịnh. Và lúc bây giờ nó có một cái sức mà thuyết phục. Cho nên Đức Phật mới nói khi chúng ta đạt được cái đó rồi, đạt được cái chỗ này rồi nữa, thì mỗi một người đi một phương để mà giáo hóa chúng sanh. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên một số người đó cứ lầm, nghĩ rằng mình đi ra mình giáo hóa tất cả mọi người, mình khuyên tất cả mọi người tu. Nhưng mà bây giờ chắc gì họ nghe chúng ta. Cái điều quan trọng nhất là phải ngộ vô sanh nhẫn. Phải ngộ vô sanh nhẫn, phải được giải thoát, phải đắc đạo. Thì lúc bây giờ đó, cái cuộc sống của chúng ta thể hiện trong cái đạo giải thoát, mọi người nhìn thấy chúng ta có thể phát tâm, có thể tu hành và cũng được giải thoát. Đó là một cái điều mà vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Cho nên tôi mong ở trong cái khóa tu này, đặc biệt là cái khóa tu hôm nay của chúng ta, khóa tu thứ 43 này, thì quý vị sẽ tham dự cái hội Hoa Đăng. Mà cái hội Hoa Đăng thì tôi nghĩ chính cái chỗ này là thể hiện cái đèn tâm của chúng ta. Tất cả mọi người, mỗi một người một cây đèn tâm, cùng chung nhau thắp sáng cái niềm tin chúng ta lên để đẩy cái phi thuyền của chúng ta đó mà bay tận về thế giới cực lạc. Từ một cái tượng Phật A-di-đà bằng tranh ở đằng trước chùa Hoằng Pháp này nữa, biến thành ra một Đức Phật A-di-đà thực ở tại thế giới ta bà của chúng ta. Nếu mà làm được như vậy và tu được như vậy đó, thì chúng ta có thể trang nghiêm cho giáo hội, chúng ta có thể làm đẹp cho cuộc đời và đưa đất nước này đi lên một cái tầng cao mới. Cầu Phật gia hộ cho tất cả các khóa sinh trong khóa này được thành tựu viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và đều trọn thành Phật đạo. Bóng hồng cho em, một bóng hồng.